cho dù có khóc rớt cả nước mũi cũng chẳng thể vãn hồi được. Vì thế mới có cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp. Sở Dương chậm rãi nói, lịch đại cửu kiếp, trừ một số rất ít ra, hiện tại đều ở chiến trường vực ngoại, cùng thiên ma liều mạng ẩu đả, chiến đấu. Toàn thân Vũ Tuyệt Thành run rẩy, lại trầm mặc ngoài ý muốn, không hề mở miệng nói lời nào. Các vị tiền bối đó tuy đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn chỉ có thể kiềm chế được chiến cuộc, mang lại hiệu quả quấy dày, tuyệt đối không đạt được tác dụng quyết định. Nhưng chính vì bọn họ từng đám tới đó, lại phối hợp với lực lượng bản thổ của Cửu Trọng Thiên Khuyết, mới khiến khu vực Tử Tiêu Thiên tạo thành thế cục giằng co. Đương nhiên, nguyên nhân hình thành tình thế giằng co như vậy cũng là bởi vì bản thân vực ngoại thiên ma không có nắm chắc 10 phần. Sợ chiến tranh cao độ sẽ khiến toàn bộ Cửu Trọng Thiên Khuyết nổi giận, toàn lực đánh tới, cho nên không dám xuất động xâm lược quy mô. Chỉ là trong mấy chục vạn năm trở lại đây, bởi vì sản vật Tử Tiêu Thiên phì nhiêu, địa vực bao la, khiến vực ngoại thiên ma thoát khỏi nguy cơ diệt tộc. Bọn hắn sinh sản hậu đại càng lúc càng nhanh, dân cự đương nhiên cũng càng lúc càng nhiều, còn có nguyên cư dân từ quê hương ban đầu chuyển tới. Nghe nói hiện tại, thiên tài cao thủ tìm tới nương tựa cũng càng ngày càng nhiều. Theo tốc độ bành trướng của bọn hắn, phảng chừng thời khắc quyết chiến cuối cùng đã không còn xa nữa rồi. Bởi vì nếu bọn hắn không chiến, bản thân bọn hắn cũng không có đủ không gian sinh tồn nữa rồi. Sau khi đắc thủ lần đầu tiên, hưởng qua một lần thức ăn phong mỹ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha thủ đoạn chiến tranh xâm lược nhanh gọn. Tình thế hiện tại ác liệt, thậm chí nói là ác liệt tới cực điểm cũng không đủ. Sở Dương hít thật sâu một hơi, đối với ta mà nói, những lời ngươi vừa nói đều là vô nghĩa. Hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. Vũ Tuyệt Thành trầm giọng nói, cái ta muốn biết là các huynh đệ của ta hiện tại đang ở nơi nào. Bọn họ đang ở nơi mà ngươi nói sao? Mà quan trọng nhất, bọn hiện giờ còn sống không? Còn nữa, lão đại của ta đang ở nơi nào? Hắn làm gì? Hắn đảm đương nhân vật nào trong quá trình mà ngươi vừa nói? Cái ta muốn biết, ngươi lại không hề nói tới, ta quản cái gì mà Cửu Trọng Thiên Khuyết có bị xâm lược hay không, ta chỉ quan tâm tới huynh đệ của ta. Sở Dương thản nhiên nói, sắp nói tới rồi. Huynh đệ của ngươi, hiện tại cũng đang ở chiến trường vực ngoại, chiến đấu hăng hái. Bất quá, còn sống hay không thì, ta cũng không biết, nhưng khả năng sống sót vẫn rất lớn. Vậy lão đại ta đâu? Vũ Tuyệt Thành trầm giọng hỏi, hắn hiện tại đang ở đâu? Hắn có khỏe không? Thanh âm của hắn có chút run rẩy. Sở Dương luôn miệng nói tới cửu kiếp, nhưng lại chưa từng nói tới cửu kiếp kiếm chủ. Vũ Tuyệt Thành đã sớm thấy nghi ngờ rồi, gần như là theo bản năng mà hỏi ra nửa câu này. Hắn hy vọng Sở Dương có thể đưa ra được đáp án khẳng định. Hận 4 vạn năm rồi, nhưng hiện giờ khi xác thật được tin tức tốt rồi, hắn vẫn không hy vọng nghe được tin tức không tốt. Lão đại ngươi, hắn, đã chết, Sở Dương chậm rãi nói, hồn phi, phách tán, thần hồn, câu diệt. Chết đến không thể chết lại nữa. Vũ Tuyệt Thành mãnh liệt cúi gằm mặt xuống. Hắn phát lực mạnh tới mức, khiến cho xương cổ cũng theo cái cúi đầu của hắn mà phát ra một tiếng két kịch liệt. Chết như thế nào, hắn làm sao lại chết chứ? Huynh đệ chúng ta không có chuyện gì, lão đại làm sao lại chết được? Ta không tin, ngươi gạt ta, đây không phải sự thật, không phải là thật. Hoàn toàn có thể nghe ra được, Vũ Tuyệt Thành nói những lời này, là cắn răng, dùng một thanh âm tan nát cõi lòng mà nói. Khàn khàn mà dữ tợn, tràn đầy tuyệt vọng, ta không hề lừa ngươi, cửu kiếp kiếm, bản thân chính là một loại chân tuyển. Lịch đại cửu kiếp, phù hợp tiêu chuẩn cũng đã siêu thoát rồi. Nhưng lịch đại kiếm chủ, lại chưa từng có một người đạt tới tiêu chuẩn chân chính của bản thân cửu kiếp kiếm. Sở Dương nói, cho nên bọn họ chỉ có thể đem mình ra làm nền móng, hay là, trải đường. Làm móng, trải đường, là ý gì? Ngươi nói rõ ra, ngươi nói rõ cho ta. Vũ Tuyệt Thành gắt gao cúi đầu, hai bàn tay hung hăng siết chặt lại. Có lẽ, dùng từ, hộ tống, thì thỏa đáng hơn một chút. Lúc đó, cửu kiếp bổ thiên, cái động khẩu mà linh hồn các ngươi tiến vào, kỳ thật chính là thông đạo thông tới chiến trường vực ngoại. Sở Dương trầm giọng nói, Vũ Tuyệt Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Sở Dương, miệng méo sệch như muốn khóc, khan giọng nói, thông đạo. Đúng, chính là thông đạo. Sở Dương nói, sau khi linh hồn vượt qua thông đạo này, ở đầu ra bên kia, sẽ dựa vào luân hồn tạo hóa chi năng mà đúc lại nhục thân, gia tăng tu vi, ứng chiến thiên ma. Thân hình Vũ Tuyệt Thành khẽ run rẩy, đôi mắt cũng chậm rãi đỏ lên, rất khó tưởng tượng được, một lão quái vật mấy vạn năm, không ngờ lại vì câu chuyện của một thiếu niên mà động dung như thế. Nhưng giờ phút này, Vũ Tuyệt Thành lại đang như vậy. Nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, mím môi, không chịu phát ra một thanh âm. Hai mắt chỉ nhìn chằm chằm miệng Sở Dương, chú ý tới từng câu từng chữ mà Sở Dương nói. Nhưng thông đạo này cũng mang theo nguy hiểm rất lớn. Luân hồi trọng tổ, cũng không phải tầm thường. trong quá trình có luân hồi chi kiếm, cương phong ngưng đao. Ngàn vạn uy năng sát thương trùng điệp, linh hồn bình thường, căn bản không thể nào chống đỡ nổi, thường thường chỉ bước vào một bước, đã bị thổi tới tan thành cho bụi. Trên thực tế, cũng từng có vô số người tu vi không tầm thường, nhục thân tử vong, nguyên linh lại bất diệt, cơ duyên đạt tới thông đạo này, nhưng cuối cùng cũng không thể bình an vượt qua. Sở Dương thản nhiên nói, muốn thông qua thông đạo này, chỉ có một biện pháp duy nhất, chính là phải có oán lực cường đại tới cực điểm hộ thân. Chỉ có loại cừu hận vĩnh viễn không thể tiêu trừ này, mang theo oán độc trọn đời khó tan, mới có thể an toàn vượt qua thông đạo này, đi tới bờ đối diện, trọng tổ nhục thân. Các huynh đệ của ngươi, chính là dùng phương thức này mà vượt qua. Sở Dương nhẹ nhàng nói, Vũ Tuyệt Thành không nói gì, Sở Dương cũng không kể tiếp, hai người đều trầm mặc đứng trong gió tuyết gào thét, đánh vào gương mặt Sở Dương, lập tức văng ra, tung bay vô tung. Nhưng đánh lên người lên mặt Vũ Tuyệt Thành, lại cứ như vậy dán chặt vào cơ thể hắn, Vũ Tuyệt Thành cũng chẳng hề kháng cự chút nào. Lão đại ta đâu, vừa rồi ta có nói qua, mấy huynh đệ của ngươi đã dùng phương thức này mà vượt qua. Trên thực tế, lịch đại cửu kiếp kiếm chủ, thực lực cũng có cao thấp khác nhau, nhưng sau khi thống nhất cửu trọng thiên, đều sẽ biết được sứ mạng của mình. Cũng đều biết, thực lực của mình thực sự không đạt yêu cầu, nhưng các huynh đệ của bọn hắn, lại đều đủ tư cách rồi. Cho nên tới lúc đó, bọn họ sẽ có hai sự lựa chọn. Sở Dương thì thào lặp lại một lần, hai lựa chọn hoàn toàn tương phản. Trong lòng thở dài, đau đớn vô hạn, Vũ Tuyệt Thành khàn giọng nói, lựa chọn gì, làm sao lại hoàn toàn tương phản. Lựa chọn thứ nhất chính là hy sinh huynh đệ, thành tựu cho mình. Dùng máu tươi linh nhục hồn phách của 9 vị huynh đệ làm dẫn, kết hợp lại với nhau. Dùng lực lượng oán hận cường đại của 9 vị huynh đệ, cùng cửu kiếp hợp nhất chi hồn, mở ra thông đạo vực ngoại, đưa mình vượt qua, quyết chiến thiên ma, lưu danh vạn cổ. Lựa chọn thứ hai, chính là hy sinh bản thân, nghĩ cách khiến 9 vị huynh đệ mang theo oán hận vĩnh cửu đối với mình mà vượt qua thông đạo. Còn bản thân thì thân vẫn đạo tiêu, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngoài ra, còn phải lưng đeo ô danh vạn cổ khó tẩy sạch. Bị huynh đệ vĩnh viễn phỉ nhổ, bêu danh, Vũ Tuyệt Thành há to miệng, cả người phảng phất như đột nhiên cứng lại. Ngay sau đó, toàn thân đột nhiên trở nên cứng ngắc. Giờ khắc này, thần sắc trong mắt hắn, thật sự rất khó hình dung được. Rất khó miêu tả được, nhưng lựa chọn thứ hai còn có một ưu đãi, đó chính là khi cửu kiếp kiếm hy sinh bản thân, cái loại dũng khí, ý chí, phóng khoáng kia đều được tụ hợp trên người huynh đệ hắn. Chương 1522, hối hận, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vũ Tuyệt Thành tuyệt vọng nhìn Sở Dương, vô lực thở dốc. Sự thật này đã khiến hắn hoàn toàn suy sụp, con người hắn đã giãn rộng, tựa như mất đi ý thức, lại tựa hồ đang bước chậm trên mây, toàn thân không trọng lượng, bồng bềnh phiêu thốt. Mà ở bên tai lại không ngừng có tiếng sấm kinh thiên hung hăng nổ vang không ngừng. Lời nói của Sở Dương giống như hóa thành cửu thiên kinh lôi, hung hăng đánh thẳng vào trong Vũ Tuyệt Thành, khiến cho tinh thần ý thức hắn theo đó mà vỡ tan. Sở Dương vẫn tiếp tục nói, ngươi vừa hỏi cửu kiếp kiếm chủ ở nơi nào, vậy ta vừa nói chính là câu trả lời. Cửu kiếp kiếm chủ thân vẫn đạo tiêu, dùng thân khai thông thông đạo luân hồi, mở ra cánh cửa thông tới vực ngoại, dùng xương làm vách, lấy thịt trải đường, máu hóa phong dẫn, hồn làm thanh tiêu, đưa huynh đệ của hắn tới vực ngoại chiến thiên ma. Giúp huynh đệ hắn cải tạo nhục thân, thành tựu bất tử kim thân, giúp huynh đệ hắn quát tháo vực ngoại, tựu thành công lao bất hủ, hưởng vinh hoa thọ cùng thiên địa, thân mang vinh quang chí cao vô thượng. Nói cách khác, kiếm chủ hy sinh, khiến các huynh đệ hắn sau khi tái tạo nhục thân, có được bất tử kim thân, ở chiến trường vực ngoại lại có thêm một phần bảo đảm sinh mệnh. Vũ Tuyệt Thành không nói không rằng, chỉ đứng ngây ở đó, phảng phất giống như đã hóa thành một pho tượng gỗ. Vừa rồi, ánh mắt hắn còn chút phức tạp, thậm chí là kích động. Nhưng giờ phút này, lại biến thành đờ đẫn hoàn toàn không còn quang mang, không còn tiêu cự. Càng khiến kẻ khác phải kính nể chính là lịch đại cửu kiếp kiếm chủ đều lựa chọn con đường thứ hai, đều lựa chọn hy sinh bản thân, đưa huynh đệ mình vượt qua. Cho nên trong thời khắc tối hậu, bọn họ mới hung hăng khiến các huynh đệ thương tâm, đả thương càng nặng càng tốt, cho tới khi bọn họ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho hắn, mới tự tay giết chết các huynh đệ kết nghĩa của mình, đưa linh hồn bọn họ đi tới vực ngoại. Chờ đến khi tất cả kết thúc, kiếm chủ thu thập thi hài các huynh đệ, an táng thỏa đáng, bản thân hắn sẽ hóa thành tro bụi, hoàn toàn tan biến vào trong thiên địa. Không, nói hắn cuối cùng tan biến vào trong thiên địa cũng không thỏa đáng. Bởi vì thời khắc cuối cùng thân vẫn đạo tiêu, hắn vẫn đi. Thông đạo mà 9 huynh đệ đã đi, duy chỉ đợi đến khi tất cả huynh đệ vượt qua thông đạo kia, linh hồn của kiếm chủ mới có thể yên tâm nhắm mắt, chân chính tan biến. Sở Dương khẽ nói, đại ca ngươi, hẳn là cũng thế, bởi vì ngươi còn, sống, đây đã một minh chứng rồi. Cho dù ngươi được người ta cứu ra, cũng vậy thôi. Vũ Tuyệt Thành đờ đẫn đứng đó, bất động thật lâu. Sở Dương biết tâm tình hắn đang phức tạp tới cực điểm, cũng không quấy rầy, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh bồi tiếp. Sau một hồi lâu, thân hình Vũ Tuyệt Thành đột nhiên khẽ run rẩy, tựa hồ từ trong trạng thái cứng ngắc khôi phục được một chút năng lực hành động. Sau một hồi khẽ run rẩy, hắn liền bắt đầu run rẩy kịch liệt. Cả thân thể giống như lá rụng trong gió, run rẩy không ngừng. Hắn há to miệng, tựa hồ đang lâm vào thiếu dưỡng khí cực độ, giống như người hít thở không thông, không ngừng thở hổn hển từng hơi, thở càng ngày càng gấp, tựa hồ càng thở, lại càng thở không ra hơi. Trong cổ hắn phát ra những thanh âm cổ quái, ô ô, ô, loại thanh âm này tràn ngập đau đớn vô hạn, khiến cho Sở Dương đứng bên cạnh nghe được cũng không kìm nổi, trong lòng có một cảm giác đau xót muốn chết, hối hận không chịu nổi. Đó là một cảm giác áy náy, tuyệt vọng tới cực điểm, sai lầm vĩnh viễn không thể bù đắp lại được. Thân hình Vũ Tuyệt Thành càng lúc càng run rẩy kịch liệt, cuối cùng khẽ lắc đầu, hai giọt nước mắt đột nhiên theo cái lắc đầu của hắn là rơi xuống. Sau đó hắn vẫn thở hổn hển, run rẩy, nước mắt lại như giang hà vỡ đê, mãnh liệt tuôn ra, không ngừng. Tiếp đó, không ngờ hắn lại há miệng cười, lệ tuôn như suối, cười tự giễu, hối hận, ha ha, đại ca, lão đại. Lão đại, ha ha, thân hình khẽ lay động hai cái, Vũ Tuyệt Thành chậm rãi quỳ xuống, cả thân thể cũng gập xuống, cuối cùng nằm úp sấp trên mặt đất. Đến một chút thanh âm hắn cũng không phát ra nổi, cứ như vậy ngây ngốc quỳ rạp trên mặt đất, hai cánh tay dùng lực lượng cơ nhục thuần khiết, liều mạng cào tuyết trên mặt đất, sau đó nắm lại, siết thật chặt, đến khi hoàn toàn bóp nát mới lại cào tuyết, siết lại. Tiếp đó hắn lại điên cuồng đem tuyết đọng lạnh như băng, nhét vào trong miệng mình, nhét chặt tới mức gần như khiến bản thân nghẹn tuyết mà chết. Sau đó, hắn lại đột nhiên hung hăng dập đầu, phanh, phanh phanh, hắn vùi mặt thật sâu vào trong lớp tuyết giọng, gào thét không một tiếng động, chỉ phát ra những tiếng thở nặng nề. Lão đại, lão đại, lão đại, Vũ Tuyệt Thành thấp giọng rên rỉ, Sở Dương thậm chí còn có thể cảm nhận được rõ ràng, vào giờ khắc này, trái tim Vũ Tuyệt Thành đang vỡ vụn thành từng mảnh. Lão đại, ta hận ngươi 39.864 năm. 39.864 năm đó, năm tháng dài, đằng đẵng, chỉ có thù hận, Vũ Tuyệt Thành tuyệt vọng, cười thảm không ngừng, ngươi thật lợi hại. Ngươi thật giỏi, ngươi cứ như vậy bán bản thân đi, lại còn con mẹ nó khiến chúng ta vĩnh viễn hận ngươi. Ngươi thật giỏi, ta phục ngươi rồi, thật sự phục ngươi. Ha ha, lão đại ngươi là hán tử, con mẹ nó, thật là hán tử, con mẹ ngươi, ta CMA con mẹ nó, ta CMA con mẹ nó. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, ngửa mặt lên trời gào thét, đại ca. Đại ca, tiểu đệ ta thực xin lỗi ngươi. Hắn dốc hết lực lượng toàn thân, đột nhiên điên cuồng gào thét, tiểu đệ ta xin lỗi ngươi. Theo tiếng gầm thét dữ dội, tất cả tuyết sơn trong phạm vi mấy trăm dặm đều đồng loạt bất ngờ xuất hiện tuyết lở, không chỉ có tuyết lở, còn có vô số dãy núi đồng loạt sụp đổ. Bụi tuyết cuồn cuộn, ầm ầm tràn xuống, đá núi chi chít, tứ tán khắp nơi. Vũ Tuyệt Thành dùng tay đấm vào ngực mình, điên cuồng hét lên. A a, Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài, lịch đại cửu kiếp kiếm chủ, huynh đệ sinh tử, nhưng kết cục là như thế, đều là như thế, không có ngoại lệ. Huynh đệ cửu kiếp mang theo thù hận đối với lão đại mà mình vẫn luôn sùng kính bái ngưỡng, tiến vào thông đạo vực ngoại, quyết chiến thiên ma, vĩnh viễn không bao giờ quên giây phút cuối cùng lão đại phản bội. Nỗi hận này không thể nghi ngờ, chính là mũi gai độc trong lòng mỗi người. Cái gai vĩnh viễn không thể rút ra, tiêu trừ, đủ khiến đám anh hùng hào kiệt bọn hắn trắng đêm không ngủ, lòng đau như cắt. Nhưng cửu kiếp kiếm chủ tự tay hủy diệt thân thể huynh đệ mình, đưa bọn họ tiến vào thông đạo, sau khi tất cả mọi người đi rồi. Kiếm chủ mới một mình thu thập thi thể các huynh đệ, lúc đó, hắn sẽ có cảm thụ gì? Ai có thể tưởng tượng nổi, khi hắn xương hóa thành yên, thịt hóa thành bùn, tiến vào thông đạo hộ vệ các huynh đệ vượt qua. Lúc nhìn thấy các huynh đệ oán hận mình, sẽ có cảm thụ ra sao? Đây là kết cục của nhất đại anh hùng, nhất đại hán tử. Thê lương thế nào, bi ai thế nào, cho dù cửu kiếp kiếm chủ dứt khoát hy sinh bản thân, không hối hận. Nhưng đây vẫn là chuyện bi thảm nhất thiên địa này. Vũ Tuyệt Thành may mắn từ trong đó trốn ra, lấy báo thù làm mục tiêu, hận thấu xương, hận tới hơn 39.000 năm, nhưng bây giờ lại phát hiện, đây chỉ một hiểu lầm. Thì ra chính bản thân hắn lại là người sai, hận nhầm người tuyệt đối không nên hận. Đó là cảm thụ gì? Những cảm thụ đó, há một chữ chết là có thể che lấp được. Cửu kiếp kiếm chủ cố nhiên thân vẫn đạo tiêu, không còn tình cảm gì, nhưng các huynh đệ của hắn, cho dù có tiền đồ to lớn, tuy thành cao thủ cái thế, nhưng vẫn vĩnh viễn sống không bằng chết. Mỗi lần nhớ lại, trái tim lại vỡ vụn một lần. Loại tư vị này,

phải là đại sự xúc động, đau đớn linh hồn cỡ nào chứ? Há phải chuyện nhỏ, vậy mà ngươi cứ ở đó mà lại nhảy, đùa giỡn. Mắt không biết nhìn người như vậy, thật sự là trên đời hiếm thấy. Đồng Vô Thương vẫn còn thấy khó hiểu, truy hỏi, ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi nhéo ta làm gì? Mặc Lệ Nhi càng tức giận, chẳng thèm trả lời, xoay người đi thẳng vào trong thạch động. Đồng Vô Thương ù ù cạc cạc xoay đầu, hỏi Sở Dương, ngươi xem. Nữ nhân, quá khó hầu hạ rồi. Sở Ngự tỏa trợn trắng mắt, nói thấy heo bao giờ chưa? Đồng Vô Thương ngạc nhiên nói, thấy qua rồi. Ồ, thì ra ngươi thấy rồi. Thấy từ nhỏ phải không? Từ nhỏ đã biết hình dáng nó thế nào? Sở Dương tủm tỉm hỏi. Đồng Vô Thương lộ vẻ không vui, đương nhiên, ai chưa từng thấy heo chứ? Vậy là đúng rồi, có lẽ ngươi chưa nhìn thấy, người khác đều chưa nhìn thấy rồi. Sở Ngự tọa xoay người, nghênh ngang rời đi. Đồng Vô Thương choáng váng, mình cũng choáng váng, đoạn này chẳng hiểu gì rất dấu lớn dấu bé. Gãi gãi đầu không hiểu gì hết, bà miệng, đây là ý gì? Rốt cuộc lão đại đang nói gì thế? Này, người có ý gì? Đồng Vô Thương không hiểu ra sao, cả giận nói. Đừng có đi, Mặc Lệ Nhi từ trong động lao ra, nhép lỗ tay Đồng Vô Thương lôi vào, mắng một tiếng, đồ heo nhà ngươi. Vũ Tuyệt Thành từ đó trở nên im ắng. Mỗi ngày đều dùng một tư thái liều mạng mà luyện công, trừ độc. Cố gắng hết sức khôi phục, gia tăng công lực, phảng phất luyện công, trừ độc, chính là mục đích sinh tồn của hắn vậy. Duy chỉ có những lúc nghỉ ngơi khi tinh lực cạn kiệt nghiêm trọng, hắn mới lặng lẽ nhìn Sở Dương và Đồng Vô Thương luyện công, đùa giỡn. Chỉ những lúc đó, khóe miệng hắn mới lộ ra một ý cười ấm áp nhàn nhạt, ánh mắt lại càng thêm xa xăm trống trải. Trong mắt hắn nhìn là Sở Dương và Đồng Vô Thương, nhưng trong lòng lại nghĩ tới huynh đệ của mình. Cho dù Sở Dương cùng Đồng Vô Thương thỉnh thoảng ra ngoài phối hợp với hành động của Mạc Thiên Cơ, Vũ Tuyệt Thành vẫn chỉ quan sát, không can dự, không nói lời nào, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt. Mỗi lần trong chiến trận xa xa truyền tới tiếng quái khiếu của Kỷ Mặc, tiếng sói tru của La Khắc Địch, tiếng long ngâm của Ngạo Tà Vân, tiếng phượng minh của Nhuế Bất Thông, tiếng quát lạnh của Cố Độc Hành, tiếng thét dài của Tạ Đan Quỳnh. Mỗi khi đó, trên mặt Sở Dương và Đồng Vô Thương lại lộ ra một ý cười ấm áp, phát ra từ đáy lòng. Cũng chính trong những thời điểm đó, trong mắt Vũ Tuyệt Thành lại tràn ngập vẻ hâm mộ và hồi tưởng, thật lâu không tiêu tan. Bọn họ là huynh đệ như vậy, ta cũng từng có, chỉ là hiện tại, bọn hắn không ở bên cạnh ta. Nhưng cho dù không ở bên cạnh, ta nhìn thấy cảnh tượng đó, vẫn sẽ động tâm, vẫn sẽ cảm động, vẫn sẽ ấm áp. Ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể gặp lại, nhất định. Nếu không thể nói chân tướng mọi chuyện cho huynh đệ, Vũ Tuyệt Thành ta chết không nhắm mắt. Không, không thể chết. Cho dù chết cũng phải chờ tới khi các huynh đệ hiểu rõ chân tướng, hoàn thành tâm nguyện cho lão đại rồi mới chết. Trong 2 tháng qua, đệ ngũ Khinh Nhu đương nhiên cũng không nhàn rỗi, ước chừng tổ chức 40 lần tấn công. Lớn nhỏ tất cả 40 cuộc chiến, Mạc Thiên Cơ không loạn chút nào, chiêu chiêu chống đỡ, đối chọi gay gắt. Theo từng cuộc chiến ác liệt hơn, uy vọng của hai người cũng càng ngày càng cao, thật chẳng khác gì mặt trời ban trưa, ngôn xuất phát vì lời ra là được thực hiện. Mà nội bộ mỗi một đội ngũ cũng nhân trường tẩy lễ này, lột xác, càng ngày càng tinh nhuệ hơn. Lần lượt chiến đấu, lần lượt tranh giành sinh tử, cho dù không muốn trở nên tinh nhuệ cũng khóc. Trên thực tế, phần tử không tinh nhuệ căn bản không có không gian sinh tồn, giá trị sinh tồn. Mạnh sống yếu chết, khôn sống dại chết, pháp tắc sinh tồn vào giờ khắc này đã được thể hiện vô cùng trần trụi trước mắt. Mà đệ ngũ Khinh Nhu bên này, chết cũng không chỉ riêng kẻ yếu, mà còn có không ít cường giả, chí tôn trên lục phẩm, trong mấy trận chiến gần đây, đã bị đệ ngũ Khinh Nhu cho ra đi 13 vị. Đây đều là những người đệ ngũ Khinh Nhu không thể nắm trong tay, hoặc là không có biện pháp nắm chắc trong tay. Đối với lễ vật lớn như vậy, Mạc Thiên Cơ đương nhiên sẽ không khách khí, chỉ cần đưa tới cửa, là thỏa mãn nguyện vọng của đệ ngũ Khinh Nhu, cùng trao đổi vui vẻ. Thế công của đệ ngũ Khinh Nhu càng lúc càng điên cuồng. Nhất là 3 lượt tấn công cuối cùng, thế công cường hãn, thật giống như sơn hô hải khiếu, gần như chính là lớp này xô lớp kia, sóng sau cao hơn sóng trước. Thực lực Lệ Gia gần như hoàn toàn không có cửa chống lại, chỉ trông vào mưu kế tinh diệu của Mạc Thiên Cơ mới có thể lần lượt thoát hiểm, tìm đường sống trong chỗ chết, lui mà không bại. Nhưng thực lực song phương chênh lệch lại không thể chỉ dựa vào mưu kế tinh diệu là có thể bù đắp lại. Trong khoảng thời gian này, trừ khu vực trọng yếu nhất của Lệ Gia ra, cứu điểm trọng yếu bên ngoài dần dần mất đi. Trước mắt, gần như toàn bộ rơi vào tay giặc rồi. Lệ Thị gia tộc từng hùng bá địa vực rộng lớn mấy vạn dặm, hiện giờ khu vực có thể kiểm soát không ngờ không lớn hơn địa giới phạm vi 3.000 dặm. Cái phạm vi này, tuyệt đối không tính là nhỏ, nếu đặt ở Hạ Tam Thiên mà nói, thừa sức để quân đội hai nước đại chiến. Nhưng ở trên chiến trường cấp bậc chí tôn, nhoáng cái đã tiến lui mấy chục dặm,

còn không ăn cơm đi, tinh hạch ta đều chuẩn bị cho ngươi rồi. Uy nghiêm của Thánh Vương thoáng cái sụp đổ, Đàm Đàm thay đổi hung tướng, trợn mặt ra nói, lão bà này, có thịt kho tàu ăn không? Ngươi còn muốn ăn thịt kho tàu? Tạ Đan Phượng buồn cười nói, theo ta tới đây. Xoay người rời đi, Đàm Đàm hấp tấp chạy theo phía sau, thân ảnh hai người thoáng chốc đã biến mất trong gió tuyết. Mấy vị trưởng lão thánh tộc vốn quỳ trên mặt đất, đang định đứng lên thì nghe thấy trong gió tuyết ẩn ước truyền tới thanh âm Thánh Vương. Hắc hắc, lão bà ngươi xem, trải qua trận đại chiến này, lão công của ngươi có phải lại đẹp trai ra không, có phải không? Cút, các vị trưởng lão phốc một tiếng, bị đoạn đối thoại truyền tới này chấn cho đầu gối vừa mới nhấc lên lại quỳ xuống, quá chấn động rồi. Đẹp trai rồi, lại đẹp trai rồi, thật sự không thể hiểu nổi, vì sao nhân vật như Thánh Vương lại cứ để ý với vấn đề này như vậy. Một phương khác, chiến lược phía chấp pháp giả lại là hợp tình hợp lý trong ngoài ý muốn, gặp phải lực cản cường đại. Bởi vì lực cản là bọn hắn tự tìm lấy, lần này hành động chi viện, viện binh của chấp pháp giả ước chừng đã điều động tới chiến lược bốn đường, hạn định thời gian, tất cả mọi người hội hợp ở lãnh địa Dạ Gia. Sau đó cùng nhau đi Tây Bắc, trong bốn đường khẩu này, bao gồm cả hình đường của Lãng Nhất Lang. Tất cả hình lại lần này đều là chủ động yêu cầu, mãnh liệt yêu cầu báo thù cho lão đại, mới được đáp ứng. Trước mắt, lực lượng bốn đường đã dựng trướng dựng bồng chờ đợi ngoài Dạ Gia đã lâu, nhưng đội ngũ chủ lực của chấp pháp thành lại chậm chạp chưa tới. Người của bốn đường cả đám đều có thể nói là nóng lòng như lửa đốt, không biết phía chủ lực rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Phải biết chấp pháp giả kỷ luật nghiêm minh, nổi tiếng thiên hạ, cho dù là chậm trễ nhất thời nửa khắc cũng không cho phép, chứ đừng nói là giờ phút đã trễ tới cả tháng rồi. Chấp pháp giả chủ lực sau khi ra khỏi chấp pháp thành, trực tiếp một đường cấp tốc hành quân, dùng tốc độ nhanh nhất lên đường. Nhưng khi tới gần Thương Mãng Sơn Lâm địa điểm tất phải đi qua, tất cả mọi người lại không hẹn mà cùng dừng lại cước bộ, lần này xuất động, tất cả đội ngũ đều là cao thủ. Linh giác của cao thủ khiến tất cả mọi người cảm thấy không ổn. Chỗ này vừa vặn ở giữa chấp pháp thành và lãnh địa Dạ Gia. Nói cách khác, chính là địa phương hoành ngang hai này. Nói dễ hiểu chính là, giống như hắc huyết thùng lâm ở nơi gấp cửu trọng thiên vậy. Thương Mãng Sơn Lâm này đã sớm trở thành khu vực thí luyện của chấp pháp giả. Linh thú cao cấp bên trong đã bị tàn sát gần hết, thế lực dân bản xứ cũng sớm bị tiêu diệt hoàn toàn. Nếu không phải hoàn cảnh nơi đây quá ác liệt, tổng bộ chấp pháp giả thậm chí còn từng thiết lập phân đường ở nơi này. Đối với vùng rừng nói này, gần như là tất cả chấp pháp giả, mỗi tháng đều phải đi qua đi lại mấy lần, có thể nói là rõ như lòng bàn tay rồi. Phỏng chừng nhắm mắt lại đi cũng chẳng đi nhầm được, nhưng khi đoàn người tới nơi này, lại bất ngờ phát hiện, vùng núi rừng này tựa hồ đã thay đổi bộ dáng. Tuy không quá rõ ràng, nhưng đối với chấp pháp giả đã quá quen thuộc nơi này mà nói, vẫn có thể nhạy bén phát hiện ra. Phát hiện này khiến cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Đại cung phụng dẫn đội Miêu Trấn Đông có tu vi cao nhất ở đây, cũng là người đầu tiên phát hiện dị thường. Hàng lông mày trắng nhíu lại, vung tay lên, toàn bộ đội ngũ lập tức dừng lại. Các ngươi có phát hiện ra không, nơi này so với trước kia có khác biệt. Thanh âm Miêu Trấn Đông rất trầm thấp, vừa nói chuyện vừa cẩn thận quan sát. Đúng là có chút bất đồng, một tên khác nói, nhưng cụ thể khác ở chỗ nào, lại không thể nói ra lời. Phế vật, mắt ngươi từ nhỏ đến giờ chỉ để khóc tang thôi à. Đại cung phụng quát lớn, nhìn kỹ dưới chân ngươi, đó là cái gì? Người nọ bị chửi lén lút bĩu môi, cúi đầu nhìn xuống, vẫn không hiểu ra làm sao, là đường. À, không đúng, là cỏ. Chỉ là cái này thì có gì không ổn, không phải giống như trước đây sao? Miêu Trấn Đông chán nản, cả giận nói, giống nhau. Thật sự giống như trước đây sao? Cỏ, cỏ có gì không ổn? Đồ hỗn trướng nhà ngươi, chấp pháp giả chúng ta từ khi đã thông Thương Mãng Sơn Lâm, mở ra một đại lộ như thế này xong, sớm đã tách hẳn con đường này ra, địa mạch sinh cơ hoàn toàn diệt sạch. Mấy vạn năm qua, trên con đường này chưa từng có một cọng cỏ. Thiên tại lại xuất hiện, thế mà ngươi vẫn trợn mắt lên nói không dị thường. Ặc ặc, đúng đúng đúng, đại cung phụng ngài nói xong ta cũng ngộ ra. Quả thực là như thế, bà nó, ở đây thế nào lại có cỏ chứ? Không có mới đúng, ngươi nói là cái này khác với trước kia, đúng cô. Vị cao thủ chí tôn kia đúng là có chút ngu không sợ chết, điếc không sợ súng. Chương 1526, đều là lòng tham chọc phải họa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Miêu Trấn Đông đưa tay ra chán, thở dài một tiếng, hoàn toàn bó tay, ngay cả miệng cũng lười nói rồi. Đối với loại lưu manh mặt dày này, còn có thể làm được gì đây? Mắng hắn, hắn không tức giận, ngược lại bản thân còn bị hắn làm cho tức chết. Thật sự động thủ đánh hắn, hắn da dày thịt béo, đánh hắn nhẹ thì hắn cứ cười ngây ngô với ngươi, đánh nặng không cẩn thận lại thành đánh chết, lại ầm ĩ cả lên. Quả thực không ổn.

quả thực là có lỗi với tâm huyết bị lãng phí của lão tử. Còn thực có lỗi với bao nhiêu tinh linh chi khí như vậy. Úy công tử vươn người đứng dậy, vẻ mặt cuồng nộ vô cùng, một thân khí tức bạo ngược, vung tay bay ra, thật giống như một mũi lợi tiễn rời cung, hướng về phía phát ra thành âm mà phóng đi như một tia chớp. Đám người Miêu Chấn Đông một đường mở rộng thần thức, hưng phấn tiến về phía trước, tập trung cao độ, chỉ sợ để sót tung tích thiên tài địa bảo. Càng đi về phía trước, lại càng mơ hồ cảm nhận được một thứ thần dị đang càng ngày càng gần, hơn nữa tốc độ cũng nhanh tới dị thường. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều hưng phấn. Thiên tài địa bảo khẳng định ở ngay trước mắt, ha ha, hình như còn chủ động tìm tới cửa. Cái gì gọi là vận khí, chính là đây. Chớ có lên tiếng, ngàn vạn lần chớ quấy nhiễu thiên tài địa bảo. Nếu kinh động tới bảo bối, vạn nhất nó chạy một phát biến mất ngoài vạn dặm, chúng ta thật đúng là công dã tràng rồi. Mồi đã tới tận miệng còn để mất thì đúng không còn gì để nói nữa. Miêu Chấn Đông nghiêm nghị dặn dò mọi người. Đại cung phụng, ngài nói xem bảo bối có thể đã thành tinh quái rồi hay không? Ta sống đã từng này tuổi rồi, nhưng cho tới bây giờ còn chưa từng thấy qua bảo bối hình người đâu. Một vị trí tôn nhị phẩm có chút chờ mong nói. Điểm này bây giờ còn khó nói, Miêu Chấn Đông thận trọng nói, phàm là thiên tài địa bảo hình người, đều là thứ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, luôn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa từng có người gặp qua. Nghe nói chỉ người có tuyệt đại cơ duyên mới nhìn thấy được. Nhưng cũng không có người nào nói cái này là nhất định đúng không? Chúng ta hôm nay không phải cũng có cơ hội rồi sao? Tên khác nói, đúng vậy, vạn nhất gặp được, mà nhìn cảnh tượng ở nơi này xem, thiên tài địa bảo bình thường làm sao có uy năng như thế? Chúng ta đụng phải quang cảnh thần dị bậc này, không phải đã là tuyệt đại cơ duyên sao? Người lúc trước lên tiếng, nói vậy cũng đúng, thật đúng là tuyệt đại cơ duyên. Trong lòng Miêu Chấn Đông có chút phấn chấn. Đúng vào lúc này, một thanh âm xé gió bén nhọn từ đằng xa tới gần, một thanh âm tựa hồ đang cực kỳ tức giận hỏi các ngươi là ai? Vì sao phá hư chuyện tốt của ta? Mọi người quay đầu nhìn lại, lập tức kinh hô lên vui mừng khôn xiết. Chỉ thấy phía trước là một người, người này toàn thân đều là một màu lục sắc, ngay cả tóc cũng là lục sắc như thế. Trên tóc, còn có một đóa hoa nhở đang chậm rãi nở ra. Người này thoạt nhìn giống như cực kỳ tức giận, bộ dáng giống như chuẩn bị phát điên, nhưng vẫn khiến cho người ta có một cảm giác tươi mát dị thường. Cũng có người tinh mắt nhìn thấy một hiện tượng khó tin khác. Kể từ lúc lục y nhân này hiện thân, hoa cỏ cây cối bên cạnh tựa hồ cũng đột nhiên trở nên cao hứng vui mừng. Còn có một vài cọng cỏ nhỏ không ngờ siêu nghiêng mình, mọc về phía lục y nhân. Đây là cảnh tượng gì chứ, thần tích là đây, thứ gì mới có thể tạo thành cảnh tượng chấn động như vậy chứ? Đại tạo hóa rồi, nhìn xem, ta xem a, một vị trí tôn hưng phấn chỉ vào mặt cỏ dưới. Chân, hưng phấn tới mức nói lắp rồi, xem đám cỏ này. Cỏ, CMA, đờ cây em, mọi người đều cúi đầu nhìn xuống, lập tức đồng loạt kinh hô lên, tổng cộng 80 vị trí tôn cùng nhau hô CMA, kinh hô vì cảnh tượng quá chấn động. Cỏ này, đờ cây em, ta CMA, cỏ này thật đúng là, đờ cây em, tiếp đó, mọi người đồng loạt ngẩng đầu, đều dùng một ánh mắt cuồng nhiệt giống như có thể hòa tan cả sắt thép mà nhìn lục y nhân trước mắt. Nhìn chằm chằm không chớp mắt, thậm chí nước miếng trong miệng cũng chảy ra cả rồi. Thực sự là tinh quái rồi, còn là bảo bối hoàn toàn hóa hình người. Tinh quái, trời của ta ơi, thật hạnh phúc đến chết thôi. Thiên hạ này không ngờ thật sự tồn tại bảo bối nghịch thiên cỡ này. Hơn nữa còn bị chúng ta bắt gặp, thật sự là trên phần mộ tổ tiên bốc lên khói nhẹ rồi. Đây chính là tuyệt đại cơ duyên trong truyền thuyết rồi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người đều sáng ngời, nhìn úy công tử từ đầu xuống chân một lượt. Sau đó lại nhìn một lượt từ chân lên đầu. Úy công tử tràn ngập lửa giận mà tới, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống mấy tên hỗn đản phá hư chuyện tốt của mình, nào ngờ vừa tới đã bị đám người này nhìn cho cả người đều nổi lên da gà, cảm thấy mình tựa như một tuyệt thế mỹ nữ trần truồng, đột nhiên gặp phải một đám lão nhân 8 vạn năm chưa từng nhìn thấy nữ nhân, hơn nữa tên nào tên nấy đều là siêu cấp lưu manh, ánh mắt phảng phất như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Một cảm giác giận người dâng lên trong lòng. Vị cường giả trí tôn siêu cấp sắp leo lên tới đỉnh phong này không kìm nổi, lui lại một bước, có chút kinh nghi bất định hỏi các ngươi muốn làm gì? Oa khặc khặc khặc, một vị trí tôn cười như điên dại, mang theo đắc ý. Vô hạn, bảo bối, làm gì? Ngươi hỏi chúng ta muốn làm gì? Ngươi hỏi chúng ta muốn làm gì? Chúng ta có thể làm gì chứ? Ha ha ha ha. Lông tóc úy công tử lập tức dựng đứng lên, chẳng lẽ lão tử gặp phải một đám cuồng gay rồi? Phẫn nộ nói, người mở to mắt chó ngươi ra nhìn cho rõ ràng. Lão tử là nam, nam, vị trí tôn kia mở to hai mắt, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, cực kỳ khoái chí, nam là tốt. Lão tử thích ngươi là nam, ha ha ha, đây chẳng phải là nhiều thêm một miếng sao,

chẳng phải là đề thăng ầm ầm sao? Người chết rồi thì thôi, chết là vì bản lĩnh ngươi không đủ, chết càng nhiều càng tốt, người càng ít, chúng ta lại càng được chia nhiều. Đây gọi là thấy lợi tối mắt, tới thời khắc như thế này, đám người kia vẫn không nhận ra thế ục trước mắt, không thể phán đoán được thực lực khủng bố của bảo bối hình người trước mắt. 40 người quây thành nửa vòng tròn, đứng ở chính giữa vòng vây, đúng là thân hình cao lớn của Úy công tử. Các hạ rốt cuộc là thứ gì thành tinh? Ánh mắt Miêu Trấn Đông cuồng nhiệt, đồng tử co lại, âm thầm để tụ công lực, miệng nói, người rốt cuộc là thiên tài địa bảo gì thành tinh? Lột xác thành người, đối mặt với thiên tài địa bảo hình người cường đại như thế, Miêu Trấn Đông cũng không dám không coi trọng, ngay cả xưng hô cũng từ bảo bối thăng lên thành các hạ. Úy công tử ngẩn ra, nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Thiên tài địa bảo cái gì? Lột xác hình người? Ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Đám người kia thực biến thái, thực lực cường hoành, nhưng làm sao nói chuyện lại khó hiểu như vậy? Thật không biết một thân tu vi mạnh mẽ kia thế nào mà có được. Miêu Trấn Đông còn tưởng tinh quái trước mắt cố ý giả bộ, ý đồ làm mình thiếu cảnh giác, thản nhiên nói, tuy thân hình, hành động của các hạ không khác gì nhân loại, nhưng huyền cơ bên trong làm sao giấu được pháp nhãn của Lão Phu. Lão Phu đã sớm nhìn ra, các hạ chính là tinh quái hóa thân. Nói đi, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Úy công tử cứng họng, hoàn toàn chán nản, ngươi mới là tinh quái. Cả nhà ngươi mới tinh quái, lão tử là đại gia ngươi, hai cái mắt cá chết của ngươi mà cũng dám tự xưng pháp nhẫn. Ta thấy là mắt mọc mụn cơm thì đúng hơn, Miêu Trấn Đông bình tĩnh nói, thực lực các hạ không tầm thường, làm gì phải tự hạ thân phận, sỉ nhục người khác. Bất quá, cho dù ngươi phủ nhận cũng không sao, hôm nay kết cục đã sớm xác định, ta nhất định có thể đánh ngươi về nguyên hình. Tất cả mọi người chuẩn bị, soạt một tiếng, tất cả cao thủ đồng loạt tiến lên một bước, nhất tề lộ ra tư thế chiến đấu. Úy công tử đột nhiên cảm thấy trong lòng rối rắm muốn chết. Đây rốt cuộc là thứ gì vậy, còn nói ta sỉ nhục người. Mà nói tới sỉ nhục người khác, các, người cả đám sỉ nhục ta ra cái dạng gì rồi hả? Ta làm sao lại biến thành tinh quái rồi? Ta làm sao lại giả bộ? Chẳng lẽ đám người này, thật cho bản công tử là tinh quái sao? Thiên tài địa bảo, bảo bối, ta thật sự là hết con mẹ nó chỗ nói rồi, một đám ngu ngốc. Lão bất tử kia, trừng lớn cặp mắt mọc mụn của ngươi lên mà nhìn, bản công tử đẹp trai như vậy mà ngươi bảo là tinh quái sao? Úy công tử dân tím mặt, ha ha, ánh mắt Miêu Trấn Đông giống như một hồ sâu, bộ dáng vẫn thong dong như thường, tinh quái từ trước tới nay có bao giờ thừa nhận mình là tinh quái? Lão phu cũng không thèm cãi nhau với ngươi, chờ đến khi đánh cho ngươi lộ nguyện hình, thì tất cả đều tự rõ ràng thôi. Úy công tử tức tới muốn hộc máu, lão bất tử vương bát đản này, ngươi cứ chờ bản công tử đấy, xem lão tử chơi chết ngươi. Trước mắt còn lại hai vị trí tôn bát phẩm, ba vị trí tôn thất phẩm, bảy vị trí tôn lục phẩm, 10 ngũ phẩm, cũng chỉ có ba vị tứ phẩm, năm vị tam phẩm, còn lại 10 người, đều là trí tôn nhị phẩm. Vừa rồi mình giết chết một đám người, nhìn như chiến quả huy hoàng, khiến cho nhân số đối phương giảm đi một nửa, nhưng phần lớn đều chỉ là nhân vật nhị phẩm tam phẩm mà thôi. Hai người thực lực cao nhất bất quá cũng chỉ là trí tôn tứ phẩm. Điều này đối với chiến lược đỉnh cấp của đối phương mà nói, cũng không có bao nhiêu tổn thất. Đó cũng là nguyên nhân thực sự khiến đối phương gặp biến mà không kinh, nhân lực đại tổn mà không nguy không loạn, thậm chí còn có tự tin nắm chắc nghịch chuyển chiến cuộc. Xem ra tiếp theo không thể tránh được một phen khổ chiến rồi. Nếu không phải có tấm vương bài lấy đả thương đổi đả thương, tự thương hại lại có thể lành này, thế cục của mình chỉ sợ đúng là không lạc quan nổi. Trên thực tế, nếu chỉ tính về thực lực đơn thuần, Úy công tử mặc dù đã đạt tới cảnh giới bát phẩm chí tôn đỉnh phong, nhưng đối phương tổng cộng có tới 2 người bát phẩm, 6 người thất phẩm, còn có rất nhiều cao thủ chí tôn cao giai khác phụ trợ, thế trận bao vây đã thành, cho dù muốn thoát thân cũng khó. Muốn nói chiến thắng, cơ bản là không khác gì người si nói mộng. Nhưng, đây lại là sân nhà của tinh linh, mà Úy công tử lại là một vị tinh linh vương tộc đỉnh cấp. Nhưng đây đối với song phương mà nói, thật sự là một hồi chiến đấu mơ mơ hồ hồ. Úy công tử đương nhiên vô tội, mà đối phương cũng là thần suy quỷ khiến. Úy công tử cười lạnh lùng, chậm rãi ngâm nga, bát hoang lục hợp quân vi tôn, vạn thủy thiên sơn ta là vương. Thân hình lăng không mà lên, mọi người lên, đồng tử Miêu Trấn Đông co rụt lại, mọi người chú ý lực lượng một chút, chớ đánh nát nó. Nếu như nát rồi, dược lực không khỏi giảm đi, mất nhiều hơn được. Mọi người đồng loạt xông lên, trong tiếng thét dài, thân hình Úy công tử từ trên cao lăng lệ lao sống. Giống như một mũi lợi tiến, vọt vào giữa đám người. Phanh, sau khi cùng đối một trường với nhị cung phụng, thân hình nhị cung phụng cấp tốc rơi xuống, mượn thế lui về phía sau hóa giải cỗ lực lượng phản chấn mạnh mẽ này. Trong khi đó, Úy công tử cũng chịu lực lượng phản kích mạnh mẽ,

phanh một tiếng vang trầm thấp vang lên. Một trường quyết tuyệt mang theo toàn bộ tu vi của Úy công tử đã chuẩn xác vỗ lên vị trí đan điền của một vị trí tôn lục phẩm. Ba người còn lại lập tức lao tới, đao kiếm cùng xuất, đánh tới giống như thiểm điện kinh hồng. Úy công tử cười dài một tiếng, không tránh không né, ngạnh kháng ba đạo công kích khủng kia, trong lúc máu tươi bay tứ tung, bất ngờ chế trụ bả vai một vị trí tôn lục phẩm khác, một tay lại gọn ghẽ vỗ lên đỉnh đầu, đầu gối mãnh liệt nâng lên, đánh thẳng vào đan điền người này. Ba, một tiếng vang thực thanh thúy, vị trí tôn lục phẩm này đầu tiên là đầu vỡ vụn, sau đó đan điền cũng theo đó nổ tung, cùng vị trí tôn lục phẩm lúc trước hóa thành thịt vụn đầy trời, tứ tán khắp nơi. Trường kiếm nhị cung phụng mang theo tiếng phong lôi điên cuồng chém tới, thế công cực kỳ mạnh mẽ. Úy công tử cũng không tiếp chiêu, cấp tốc lui về phía sau, nhưng ở trên người hắn, bắp chân và ở bụng đều cắm một thanh trường kiếm lấp lóe sáng ngời, xuyên thấu từ trước ra sau, rung bần bật không ngừng. Hắn mang theo thân thể đầm đìa máu tươi bay xuống phía dưới, sau lưng vẫn còn kiếm quang như điện, điên cuồng đuổi theo. Nhưng ngay trong một khắc khi kiếm quang vừa chạm vào lưng hắn, hắn đã hóa thành một đám lục quang, hoàn toàn biến mất trong núi rừng mênh mông. Sắc mặt nhị cung phụng tái nhợt đứng đó, đối với biến cố bất ngờ này, thật có một nỗi xúc động muốn chửi con mẹ nó. Đối phương thật sự là quá gian xảo rồi, cũng quá hùng tàn đi. Vừa rồi lại không tiếc lấy đả thương đổi đả thương, tình nguyện trọng thương cũng phải giết địch. Kẻ này thật ác độc, mọi người đi thôi, tinh thần đại cung phụng Miêu Chấn Đông có chút uể oải, trong mắt đã có chút đờ đẫn. Tiếp đó, trên đường cấp tốc phi hành, lại có hai vị trí tôn lục phẩm lần lượt ngã xuống. Sau đó, trí tôn thất phẩm rốt cuộc cũng bắt đầu trở thành con mồi đi săn của Úy công tử. Lục phẩm trí tôn chết sạch, đương nhiên phải đến phiên thất phẩm trí tôn rồi. Mà trong quá trình này, đại cung phụng còn xác định được một chuyện cực kỳ khủng bố, khiến cho một chút ý niệm ngoan cố chống cự của bọn hắn hoàn toàn tan thành mây khói. Phát hiện này cũng không tính là đại sự gì, nhưng bọn họ phát hiện, vô luận trước đó bị thương thế trầm trọng thế nào, tinh quái này cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại như cũ, sau đó lại xuất hiện trước mặt bọn họ, thần nguyên khí túc, trạng thái 10 phần, chỉ như vậy thôi. Thương thế của mình càng lúc càng chuyển biến xấu, còn đối phương thì không ngừng hồi phục, giống như đánh nhau với tiểu cường không chết. Điều kiện đối trận không công bằng như vậy, hơn nữa còn là hoàn cảnh sân khách nguy hiểm vạn phần, nếu như còn chút niềm tin thì đó mới là có quỷ. Đại cung phụng đến cuối cùng, trong đầu chỉ còn một chữ trốn. Thoát được rồi chính là mạng lớn, trốn không thoát chính là ngươi xui xẻo, chỉ thế thôi. Sắc trời dần chuyển trạng vạng tối, nhìn thấy phía trước rốt cuộc cũng xuất hiện một đám khói trắng, đại cung phụng và nhị cung phụng mừng đến lê rơi đầy mặt. Trời còn thương người, đoạn hành trình địa ngục, tử vong này, rốt cuộc cũng kết thúc rồi. Chúng ta rốt cuộc cũng chạy thoát khỏi thương mãng sơn lâm chết tiệt này rồi. Khoảng thời gian đào vong khỏi tuyệt địa, thật khiến người ta ngẫm lại mà kinh. Nghĩ lại cũng thấy sợ, gác mộng vĩnh viễn đó. Nhìn sang người bên cạnh, hai người bốn mắt đẫm lệ lưng tròng, hân hoan sống sót sau kiếp nạn, đã bao nhiêu năm qua, bọn họ đã sớm quên nước. Mắt là thứ gì, giờ khắc này, nước mắt đã không thể ức chế nữa rồi. 80 người xuất phát, cho tới bây giờ, chỉ còn lại hai người chúng ta thôi. Ba vị trí tôn thất phẩm kia, hiện giờ cũng chết không còn một mống. Sự ngoan độc, kinh nghiệm và trận thế của đối phương khiến hai người kinh hồn táng đảm, vừa nghĩ tới đã lạnh cả gan. Ai có thể dự đoán được, tuyệt thế phúc duyên từ trên trời rơi xuống kia, không ngờ lại ẩn chứa một tuyệt thế tai họa bên trong chứ. Nói tới đoạn đường này, chân chính khiến người ta sợ hãi nhất, vẫn là lộ trình 1.500 dặm cuối cùng. Tinh quái hình người kia xuất thủ ẩu đả chém giết hai gã chí tôn thất phẩm cuối cùng. Hai đại cung phụng hoàn toàn không dám viện thủ, bọn hắn không phải là không muốn xuất thủ, mà là xuất thủ cũng không có tác dụng gì. Tinh quái hình người kia quá độc ác, hoàn toàn không để ý tới an nguy bản thân, liều mạng đánh giết. Nhưng người ta có vốn để liều mạng, với thương thế như của hắn, đừng nói là một chí tôn bát phẩm cho dù là ba bốn tên cũng sớm chết rồi. Nhưng chỉ cần ẩn nấp một hồi là người khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lợi thế như vậy, còn đánh thế nào nữa? Không bằng để cho tinh quái vị hai vị trí tôn thất phẩm liều mạng phản kích, trọng thương nặng hơn một chút, thời gian ẩn nấp khôi phục cũng nhiều hơn một chút, cho chúng ta nhiều thời gian hơn, chạy ra khỏi nơi quỷ quái này. Lại qua 1.500 dặm đường tiếp theo, hai vị cung phụng một đường lo lắng đề phòng, nhìn cái gì cũng hoài nghi đó có thể là mai phục tinh quái bày ra, thể hiện hoàn mỹ cái gọi là thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc. Nhưng mãi đến khi bọn hắn chạy ra khỏi thương mãng sơn lâm, vẫn không bị tập kích lần nào. Kết quả này đều khiến cho hai người bọn hắn kinh nghi bất định. Chẳng lẽ đối phương bất ngờ quên mất đám người mình sao? Hay là hai tên chí tôn thất phẩm liều mạng phản kích, tạo cho hắn thương tổn quá nặng, khôi phục không kịp. Nhưng bất kể như thế nào thì cũng tốt rồi, có thể chạy thoát chính là vạn hạnh. Giờ phút cuối cùng, hai người dứt khoát thi triển bí pháp, liều mạng hao tổn tu vi, gần như điên cuồng không muốn sống, liều mạng chạy về. Phía tây bắc lối ra rừng rậm, chỉ hận cha mẹ sinh thiếu hai cái chân, bà mẹ nó, lần sau chết cũng không dám sinh lòng tham nữa, phi, không có lần sau, tuyệt đối không có lần sau. Úy công tử nơi đó cũng không phải không muốn tiếp tục đuổi giết, mà là sau khi dốc sức ẩu đả chém giết hai vị trí tôn thất phẩm cuối cùng, tuy hắn cũng thân thụ trọng thương, nhưng thương thế kia vẫn còn nằm trong khả năng khôi phục nhanh chóng, tuyệt đối nắm chắc có thể khôi phục lại trong thời gian ngắn, tiếp tục triển khai truy sát. Nhưng đúng vào thời khắc đó, một chuyện đã xảy ra. Úy công tử mơ hồ có một cảm giác huyền ảo nào đó. Loại cảm giác này vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc vô cùng. Đó chính là cảm giác đột phá. Úy công tử thật sự là nghiến vỡ răng rồi. Lúc trước ta sắp đột phá thì bị đám biến thái này phá ngang, hơn nữa còn bị đám biến thái kia coi là tinh quái, gần như tức chết. Thật vất vả mới giết sạch được đám biến thái này. Chỉ là đang giết tới cao hứng, cảm giác đột phá lại ập tới, đây là chuyện gì? Lúc không nên đi thì ngươi đi, lúc không nên tới thì ngươi tới. Ngươi bảo ta phải làm sao? Làm sao? Có thể làm sao? Ấn theo quy cách tối cao mà xử lý, ân cần hầu hạ rồi. Tức thì tức, nhưng mà úy công tử cũng không dám có chút thất lễ. Nếu cơ hội đột phá lại tới, cứ thành thật thật đột phá thì tốt hơn. Về phần hai tên chí tôn bát phẩm còn sót lại, trước thả bọn hắn một đoạn cũng được. Cùng lắm chờ sau khi đột phá, lại đi tìm bọn hắn kiếm chuyện. Dù sao thù hôm nay, chỉ dùng máu đối phương mới có thể rửa sạch. Lúc trước nghe bọn hắn nói chuyện, phải đi Tây Bắc đối phó cửu kiếp kiếm chủ. Đến lúc đó, sau khi đột phá, mình trực tiếp đi Tây Bắc tìm bọn hắn tính sổ là được. Tính tình úy công tử trước nay vẫn là cái dạng như vậy. Đối với kẻ đắc tội mình, cho dù là ngàn dặm chân trời góc bể, cũng phải tìm tính sổ bằng được, không gặp không về. Về phần nói tới chuyện giết người, cho tới bây giờ còn chưa buông tha cho một ai. Hai vị cung phụng đào tẩu kia, úy công tử làm sao dễ dàng tha cho bọn hắn đào tẩu. Người có thể trốn một lúc, nhưng người có thể trốn cả đời sao? Đây tuyệt đối không phải nói bừa. Hơn nữa ta vốn định đột phá chí tôn cửu phẩm xong liền lập tức đi tìm Sở Dương hỗ trợ. Nhưng ta chủ động tìm tới cửa, tên kia khẳng định giở công phu sư tử ngoạm, bắt ta giúp cái này giúp cái kia. Hiện giờ vừa vặn có lý do như vậy chạy tới, chính là giúp hắn đại ân. Đây chính là hai cao thủ tuyệt đỉnh chí tôn bát phẩm đỉnh phong. Ta giúp hắn, tiện thể báo thù, đến lúc đó nói yêu cầu mới hắn cũng không cần ngượng ngùng. Đúng là chuyện tốt, nhất cử lưỡng tiện. Trong lòng úy công tử nhanh chóng tính toán. Một ngày sau đó, hai vị đại cung phụng đã thoát ra khỏi ngàn dặm thương mãng sơn lâm, đang toàn lực chạy tới nơi hội hợp, đột nhiên cảm thấy mặt đất chấn động. Tiếp đó, một cỗ uy áp phô thiên cái địa từ phía sau mạnh mẽ ập tới. Khoảng cách đã rất xa xôi, cảm giác cũng cực kỳ mơ hồ, nhưng càng là chí tôn cao giai, cái cảm thụ này lại càng rõ ràng. Lúc này, lại có cường giả chí tôn cửu phẩm xuất thế. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ chấn kinh trong mắt đối phương, đều kinh hô thanh tiếng. Chỉ có đột phá chí tôn cửu phẩm mới sinh ra uy thế khổng lồ như thế. Nói tới đột phá cấp bậc chí tôn cửu phẩm, đây cũng chính là tâm nguyện lớn của hai người sau khi đột phá bát phẩm chí tôn đỉnh phong, từ hơn 1.500 năm trước cho tới bây giờ. Trước mắt, có người đột phá, nhưng không phải là mình. Giờ khắc này, trong lòng hai người đều cảm thấy quái dị, không lời nào có thể hình dung miêu tả. Rốt cuộc là ai đột phá? Hai người cùng phi thân bay lên, quay đầu nhìn lại. Địa điểm đột phá, có khả năng nhất chính là Thương Mãng Sơn Lâm. Hai người nhìn nhau, đều thấy trên đầu đối phương túa mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ chính là quái vật kia đột phá? Sắc mặt Miêu Chấn Đông xám như cho tàn. 89/10 rồi. Ta vốn đang kỳ quái vì sao hơn 1.000 dặm cuối cùng hắn lại không truy sát chúng ta. Thì ra không phải là bỏ qua, mà là hắn đột nhiên gặp phải đột phá. Nhị cung phụng nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như hắn đột phá thành công, hai ta chẳng phải là có thêm một đại địch khó địch nổi sao? Khuôn mặt già nua của Miêu Chấn Đông méo xẹo, con bà nói, có cần phải hãm hại người như vậy không? Một đường truy sát chúng ta, truy sát chán rồi lại quay sang đột phá. Đây không phải là càng khiến chúng sống trong ác mộng sao? Ta còn hoài nghi, hắn cũng là bởi vì chiến đấu với chúng ta mà đột phá. Liên tục bao nhiêu trận đánh giết liều mạng, mấy lần bồi hồi sinh tử, lại kết hợp với trạng thái đỉnh phong của hắn, đột phá cũng không phải chuyện lạ. Nhị cung phụng không nhịn được trừng mắt một cái nhìn, thầm nghĩ, bà nó, sao lại là hai ta gặp phải siêu cấp địch nhân? Rõ ràng là ngươi chọc vào, lão tử từ đầu tới đuôi đều bị ngươi khiến cho liên lụy. Chương 1534, huynh đệ, trước trận sinh tử, uống. Một chén, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tuy lần này hai người may mắn toàn thân trở ra, nhưng trong quá trình chạy trốn lại gần như phi hành trên không liên tục không ngừng nghỉ. Ở một đoạn đường cuối cùng, lại cường ngạnh thi triển bí pháp, tăng tốc thoát đi. Nguyên khí tiêu hao rất lớn, so với luân phiên mấy trận đại chiến còn lớn hơn. Muốn khôi phục lại thì thập phần khó khăn, càng đừng nói dưới nhiều lần biến cố, tâm tình thoáng có thiếu khuyết, đời này muốn đột phá bình cảnh hiện tại, đạt tới cảnh giới chí tôn cửu phẩm, chỉ là tâm nguyện xa vời mà thôi. Miêu Trấn Đông ngây ra những phống, khóc không ra nước mắt. Lúc đầu phát hiện dị thường, còn nghĩ thiên tài địa bảo tìm tới cửa, hưng phấn vội vàng đi tầm bảo, cuối cùng lại khiến cho toàn quân bị diệt, hai huynh đệ cũng phải chạy trối chết như chó nhà có tang. Thì ra đây còn không phải là kết quả xấu nhất, ngất, kết quả xấu nhất còn ở phía sau, địch nhân mượn cơ hội liệt sát đám người mình để lịch lãm, đột phá chí tôn cửu phẩm rồi. Còn chuyện gì có thể càng đả kích, càng khốn kiếp hơn chuyện này không? Nếu như Úy công tử biết hai người này nghĩ như vậy, khẳng định sẽ hung hăng chửi tại sao không? Nếu không phải đám biến thái các ngươi làm ra chuyện tốt, lão tử đã sớm đột phá cực hạn chí tôn bát phẩm. Còn nữa, nếu không phải bất ngờ đột phá, ngươi cho rằng hai người các ngươi còn có thể toàn thân thoát ra sao? Còn không mau cảm tạ trời đất đi, nhanh chóng đi thôi, bên kia vừa mới đột phá, có lẽ còn phải củng cố cảnh giới một chút. Nhưng đoạn thời gian này chưa chắc đã quá dài, nhiều nhất chỉ tầm một ngày mà thôi. Nhị cung phụng nói, theo ta quan sát tinh quái này, hắn có tâm lý mang thù cực kỳ khủng bố. Một khi đột phá xong nhất định sẽ tìm chúng ta trả thù. Chúng ta truyền tin cho những người khác, bảo bọn họ chạy tới trợ giúp, hai ta không cần đi đường vòng nữa, cấp tốc đi thẳng tới Tây Bắc mới là chính đạo, càng nhanh càng tốt. Ở đó cao thủ nhiều như mây, chỉ cần tới nơi đó rồi, hai ta mới chân chính được an toàn. Đúng, đúng lắm, đi mau đi mau. Miêu Trấn Đông liên tục gật đầu, đến lúc đó, nếu bảo bối này thật sự mò tới, tập hợp mọi người cùng giết chết hắn. Cho dù hai ta được chia ít đi một chút cũng được. Ta không tin hắn rời khỏi cánh rừng cổ quái này còn kiêu ngạo được. Thân ca, ngươi là thân ca của ta rồi đấy. Ngài đại phát từ bi đi, đừng nghĩ tới chuyện giết người ta nữa. Người ta là cửu phẩm rồi. Nhị cung phụng hoàn toàn không biết nói gì, mau che giấu thần thức, rời đi thôi. Hai người tăng tốc, siêu một tiếng đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Lại qua một ngày rưỡi, bên ngoài Thương Mãng Sơn lâm vù một tiếng, một bóng người cao lớn anh tuấn xuất hiện. Một thân thanh y, vẻ mặt bình tĩnh hòa hoãn, thước cao ngọc lập, tự nhiên mà mang theo một loại khí tức độ lượng, phóng khoáng, vân đạm phong khinh. Người tới chính là Úy công tử, chỉ thấy hắn xác định phương hướng một chút, rồi lập tức động thân. Phương hướng chỉ có một, nhắm thẳng Tây Bắc. Sở Dương, ta tới đây. Không biết ngươi còn nhớ hay không, ước định của chúng ta dưới Trung Tam Thiên lúc trước. Đây chính là ước vọng lớn nhất của tinh linh nhất tộc chúng ta. Ước vọng lớn nhất, tạo Úy công tử tuyệt thế cường giả, chỉ tôn cửu phẩm tới đây. Dạ ra, Dạ Trầm Trầm đang nhắm mắt khoanh chân đả tọa trong đại sảnh, tĩnh tâm dưỡng thần, đột nhiên có người cấp tốc chạy tới bẩm báo, khởi bẩm lão tổ tông, đại thiếu gia đột nhiên không biết đi đâu. Vừa rồi tiểu nhân mang cơm cho hắn, lại phát hiện cửa phòng đã mở, còn hắn thì không biết đi nơi nào. Dạ Trầm Trầm thở dài, không cần lo cho hắn, đi làm việc khác đi. Sau khi hạ nhân lui ra, Dạ Trầm Trầm chậm rãi mở to mắt, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Dạ Túy rời đi, hắn làm sao có thể không biết. Hết thảy động tác của Dạ Túy đều bị bao phủ dưới thần thức của hắn. Đêm qua Dạ Túy liều mạng phá tan cấm chế chạy đi. Dạ Trầm Trầm cũng không xuất thủ ngăn trở, chỉ mong ngươi có thể tìm được con đường của mình, có thể sống sót trở về. Nếu thật sự không tìm thấy, cũng không cần trở về nữa. Cho dù trở về, ta cũng đích thân hủy ngươi. Đội ngũ chi viện của Tiêu gia Tiêu Thần Vũ trước mắt đã vượt qua vùng đất nóng lạnh đan sen, tiến vào địa giới Tây Bắc. Vẫn là chậm chậm tiến tới, một ngày tối đa cũng không đi tới 700 dặm đường. Tốc độ như vậy, so với người bình thường, đương nhiên là không chỉ nhanh hơn gấp mấy lần, nhưng đem so sánh với thực lực của những người này mà nói, quả thực là chậm rãi giống như lão như vậy. Từ Đông Nam đi ra, một đường tới nơi này, không ngờ đã tới 2 tháng lẻ 10 ngày. Nhưng cuối cùng cũng tới rồi, đã tiến vào Tây Bắc, địa vực băng thiên tuyết địa. Tiêu Thần Vũ dọc đường đi chỉ ngồi đả tọa trong xe ngựa, không hề nhúc nhích. Trừ thỉnh thoảng uống chút nước ra, ngay cả cơm cũng không ăn. Hắn một đường trầm mặc, tựa hồ đang cân nhắc, tính toán cái gì đó. Nhưng tóm lại là một đường tâm sự nặng nề, khiến cho toàn bộ đội ngũ, trên đường đi cũng có áp lực tới cực điểm. Dừng, Tiêu Thần Vũ nhìn tuyết địa trước mặt, nhàn nhạt ra lệnh. Tiếp đó hắn vùng ống tay áo lên, tuyết đọng trên mặt đất lập tức bay lên. Hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào, lộ ra mặt đất phía dưới. Đám người Tiêu gia hoảng sợ phát hiện, ở phía dưới, không phải chỉ là đất đá tầm thường, mà là vô số vết máu loang lổ đã khô cạn, thậm chí còn có một chút huyết nhục, mảnh vụn của thi thể. một cái đầu người huyết nhục đã khô quắt nằm lăn lóc trên mặt đất, ngửa mặt lên trời. Tây Bắc gió lạnh gào thét, băng thiên tuyết địa, lại bảo tồn hoàn hảo cảnh tượng tàn khốc này, thứ mà đáng ra đã phải mục nát từ lâu rồi. Nơi này đã là địa giới chiến trường, Tiêu Thần Vũ im lặng nhìn cái đầu người trên mặt đất, thản nhiên nói, phe liên quân. Không ngờ không thu thập, vùi lấp thân thể, chẳng lẽ gió tuyết này dùng tốt lắm sao? Mọi người nhất thời câm như hến, trong lòng thoáng lạnh lẽo. Mình sắp phải tham dự chiến dịch này, nhưng liệu kết cục cuối cùng có giống thế này không? Trên người Tiêu Thần Vũ đột nhiên tỏa ra một cỗ khí tức mơ hồ. Một cỗ uy thế chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, đột nhiên xông thẳng lên trời cao, hướng về Tây Bắc mà cấp tốc lan tràn. Sau một hồi lâu, hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, nói tiếp tục lên đường. Mục tiêu 1.500 dặm phía trước, dùng tốc độ nhanh nhất, gió, màn đêm buông xuống, vẫn là đại tuyết mù trời. Từ khi đại chiến, đại tuyết ở Tây Bắc vẫn chưa từng đình chỉ. Tiêu Thần Vũ ngồi trong chướng bồng, lặng lặng chờ đợi. Hắn tựa hồ đang chờ đợi cái gì đó, rất an tường, rất bình tĩnh, chờ đợi. Ngay sau đó, trong lòng hắn bỗng nhiên thoáng động, rèm chướng bồng không gió mà bay. Tiêu Thần Vũ lặng lặng đứng trong trời tuyết, đôi mắt nhìn thấu thế tình chỉ nhàn nhạt dõi về Tây Bắc. Trong gió tuyết, một thanh âm có chút ngập ngừng, nói là Tiêu Nhị Ca. Tiêu Thần Vũ bình tĩnh nói, đúng vậy, cửu đại gia tộc xếp thứ hai, Hãn Hải Đông Nam nhất chi tiêu. Người tới khẽ thở dài, tiếp đó phong tuyết đầy trời mạnh mẽ tách ra, một bóng trắng đột nhiên xuất hiện giữa không trung, một người tóc hoa râm, thân hình cao ngất như kiếm, chợt xuất hiện. Chỉ là một đôi mắt, lại tràn đầy bất đắc dĩ, mệt mỏi và ảm đạm, ta thật không nghĩ tới, Tiêu Nhị Ca cũng đích thân tới rồi. Nói thật, ta cũng thật không ngờ ta lại đích thân đi chuyến này. Tiêu Thần Vũ quan sát đối phương, bùi ngùi nói, Xuân Ba, mấy năm nay, người cũng già nhiều rồi. Người nọ đúng là Lệ Xuân Ba, chỉ thấy hắn vẻ mặt phức tạp nhìn Tiêu Thần Vũ, nói Tiêu Nhị Ca, có thể đi cùng ta một chút, nói chuyện. Lúc này, người phía Tiêu gia đều đã từ trong chướng bồng chạy ra, cả đám nhìn Lệ Xuân Ba, như lâm đại địch. Tiêu Thần Vũ thản nhiên nói, các ngươi đều lui ra đi. Ta muốn nói với huynh đệ ta vài lời, lão tổ tông ngàn vạn lần phải cẩn thận, dù sao hiện tại cũng là lập trường đối địch. Nếu như, một người lên tiếng, nhưng còn chưa nói, song đã bị ánh mắt lăng lệ của Tiêu Thần Vũ khiến cho ngậm miệng, gần từng chữ một, từ khi nào, quyết định của ta còn phải được ngươi cho phép. Người nọ lập tức toát mồ hôi hột, quỳ phịch trên mặt đất, lão tổ tông, là ta nói bậy. Hừ, sau một tiếng hừ lạnh, hai vị chí tôn cửu phẩm cùng biến mất bóng dáng, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Trong gió tuyết, một bầu rượu nóng ấm, hai chén rượu chia ra trái phải đối lập, một cái bàn làm từ băng tuyết, lẳng lặng đặt giữa thiên địa trắng toát. Tiêu Nhị Ca, lần trước chúng ta cùng nhau uống rượu, đại khái là 4.000 năm trước nhỉ. Lệ Xuân Ba nhìn chiếc bàn, có chút thẫn thờ, nói. Không sai, trí nhớ của ngươi vẫn tốt như vậy. Lần trước là ta mang rượu, ngươi săn thú, tay nghề nướng thịt của ngươi thực không kém. Tiêu Thần Vũ chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc bén như chim ưng, khi nhìn tới cái bàn và hai chén rượu nóng kia, cũng thoáng lộ ra mấy phần ngơ ngẩn. Nhị ca ngồi chờ, tiểu đệ đi bắt mấy con mồi. Lần này nhị ca tới Tây Bắc, nhiệm vụ chủ nhà đương nhiên phải để tiểu đệ làm. Lệ Xuân Ba chắp tay, xoay người, ta thích ăn chân tuyết kê. Nhìn Lệ Xuân Ba xoay người, Tiêu Thần Vũ nhàn nhạt nói thêm một câu. Được, nhất định khiến nhị ca hài lòng. Lệ Xuân Ba bình tĩnh trả lời. Sau đó thân hình chợt lóe, biến mất trong gió tuyết. Nhìn Lệ Xuân Ba biến mất đã hồi lâu, Tiêu Thần Vũ mới chậm rãi, thở ra một hơi thật dài. Sau khi Lệ Xuân Ba biến mất khỏi tầm mắt Tiêu Thần Vũ, thật lâu sau, một hơi này mới từ trong lồng ngực thở ra, nhẹ nhàng vô cùng. Ước chừng nửa canh giờ sau, Lệ Xuân Ba mới mang theo một bó lớn chân tuyết kê cùng củi khô trồng chất như núi trở lại. Giờ khắc này, bộ dáng của hắn đâu phải là một cường giả chí tôn cửu phẩm, phảng phất như một gã tiểu phu vì sinh kế mà bận rộn giữa núi rừng vậy. Vác trên lưng củi khô còn nặng hơn cả bản thân, Tiêu Thần Vũ vẫn khoanh tay mà đứng, thân sắc bình tĩnh như trước, nhưng tâm tình lại giống như thủy triều, mãnh liệt biến ảo. Tâm tình hắn giờ phút này, có thể nói là phức tạp tới mức ngay cả trong miệng cũng cảm thấy đang đắng cay cay rồi. Với tu vi của Lệ Xuân Ba, nếu chỉ là đi săn một chút tuyết kê tầm thường, làm sao phải mất nhiều thời gian như thế? Bất quá dậm một cước là có thể giết chết ngàn vạn con rồi. Về phần củi đốt gì đó, cũng chỉ là chuyện phất tay một cái, củi đốt cũng rơi xuống, tự động chui vào ống tay áo hắn. Nhưng hắn chuẩn bị những thứ này, lại mất tới nửa canh giờ liền. Vậy trong khoảng thời gian này, hắn rốt cuộc đang làm gì? Có phải cũng giống mình, cảm xúc không yên? Dầm một tiếng, Lệ Xuân Ba ném củi khô trên mặt đất, tiếp đó vung tay, một đống chai lọ bỗng nhiên xuất hiện, không ngờ đều là gia vị nướng thịt. nhị ca chờ một chút, ta bắt đầy ngay đây, cho nhị ca thử xem tay nghề tiểu đệ có lui bước hay không. Lệ Xuân Ba vừa nói vừa bận rộn làm việc, đường đường chí tôn cửu phẩm, tuyệt đại cường giả, nướng mấy cái chân gà cũng cẩn thận tỉ mỉ, giống như một đầu bếp bình thường vậy. Nhưng sau lưng yếu hại của hắn, lại hoàn toàn giao cho Tiêu Thần Vũ, hoàn toàn không có nửa điểm phòng bị. Phía sau, nếu như Tiêu Thần Vũ có tâm ra hại, chỉ cần một trường, cũng có thể khiến Lệ Xuân Ba hoàn toàn vạn kiếp bất phục. Chương 1535, rượu lạnh có thể hâm, tâm lạnh làm sao nóng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Toàn thân Lệ Xuân Ba không chút đề phong, lộ ra trước mặt Tiêu Thần Vũ. Hắn cứ làm việc, hoàn toàn không có một tia phòng bị như vậy, làm tới tự nhiên cực điểm. Hoàn toàn không có nửa điểm miễn cưỡng, phảng phất như tất cả vốn nên là như thế. Dưới tình huống như vậy, cho dù đối phương không phải là chí tôn cửu phẩm như Tiêu Thần Vũ, chỉ cần là bát phẩm, thậm chí là thất phẩm đỉnh phong, chỉ cần một kích thôi, cũng có thể lấy mạng Lệ Xuân Ba rồi. Mạnh như Lệ Xuân Ba, cả đời này, có mấy lần không đề phòng như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn không biết, Tiêu Thần Vũ giờ phút này, đã là đạo bất đồng, bất tương mưu sao? Con người sắc bén của Tiêu Thần Vũ vẫn một mực nhìn Lệ Xuân Ba bận rộn, ánh mắt càng lúc càng thâm thúy, đến cuối cùng không hiểu sao lại bị một tầng hơi nước che khuất. Tựa hồ lẽ khẽ thở dài một hơi, trên gương mặt bình thản rốt cuộc cũng có mấy gợn sóng, ấm áp cười nói chúng ta cùng làm cho nhanh. Đã lâu lắm rồi ta không làm thứ này, hy vọng còn chưa quên mất nên làm thế nào. Nói xong liền ngồi xổm xuống, bắt đầy gảy củi đốt. Hai vị chí tôn cửu phẩm, hai vị hào cường số má đương đại, cứ như vậy một người vặt lông trên chân gà, một người cho củi vào đốt, sau đó điều chế gia vị, nướng chân gà. Toàn bộ quá trình, hai người đều không sử dụng nửa điểm tu vi. Mỗi người đều đi qua đi lại trước mắt đối phương. Hai người, bất cứ người nào xuất thủ lúc này, cũng có nắm chắc tuyệt đối dồn người kia vào chỗ chết, hoàn toàn không có khó khăn gì, hoàn toàn không có nguy hiểm gì đáng nói. Nhưng hai người thủy chung vẫn đang bận rộn, tựa hồ hoàn toàn không chú ý tới điều gì khác. Toàn tâm toàn ý vùi đầu vào đại công trình nấu nướng này. Hơn nữa vẻ mặt đều rất nghiêm túc, rất trang trọng. Đợi đến khi khói lửa rốt cuộc bay lên, hai đại hào cường đều bị khói bụi hun cho đầy người. Khuôn mặt thường ngày vẫn uy nghiêm, cũng không thể tránh được, có thêm mấy vết bẩn. Nhìn lẫn nhau, cùng cười ha ha. Sau đó hai người lại hoàn toàn không để ý tới hình tượng, trực tiếp đặt mông ngồi lên đống tuyết, nhẹ nhàng gảy đống lửa trước mặt, vai kề vai. Hai người đều chuyên chú, không nói một lời, hết sức chăm chú lật qua lật lại chân gà, thỉnh thoảng lại cho thêm củi vào đống lửa. Giống năm đó, là ngàn năm trước hay là vạn nước trước, cũng không nhớ rõ nữa, có hai thiếu niên cũng giống như lúc này, cả người bẩn thỉu, tự mình nấu nướng. Có lẽ bởi vì không cẩn thận, cũng có lẽ bởi vì đối phương trêu chọc, khiến cho cả mặt lem luốc vô cùng, giống như tiểu hoa miêu vậy, nhưng trong lòng bọn họ chỉ có khoái hoạt, hoàn toàn không có khúc mắc, khoái hoạt vô tư vô lự. Tất cả đều tĩnh lặng, duy chỉ có những bông tuyết phía chân trời không ngừng rơi xuống, còn có thanh âm củi cháy tí tách. Mùi hương bắt đầu lan tỏa, chân tuyết kê đã chín được một nửa rồi, tay nghề nướng chân gà của hai người, tựa hồ thật sự không tệ. Hai người chuyên chú vào nướng chân gà, vẫn không hề lên tiếng nói chuyện, giống như rất có kiên nhẫn, lại giống như đang cố gắng hưởng thụ chút không khí này. Thật lâu sau, có một thanh âm phá vỡ im lặng, nhị ca, ngươi còn nhớ không, tay nghề nấu nướng của ta cũng là ngươi dạy ta. Năm đó, ngươi 15, ta 13, trong ánh mắt xưa nay vẫn thâm thúy, tĩnh lặng của Tiêu Thần Vũ, lúc này lại thoáng hiện một tia mê man, theo bản năng cười hắc hắc, đúng vậy, lúc đó, phụ bối của chúng ta đều không rõ nơi hạ lạc, chín hài tử cùng mất đi phụ thân, lúc đó, chúng ta đều ở chung với nhau, khi đó. Ha ha, khi đó thật tốt, chúng ta đều coi nhau như thân huynh đệ. Trong mắt Lệ, Xuân Ba lộ ra hồi ức ấm áp, ai có xung đột va chạm một cái, chính chủ còn chưa lo lắng, những người khác đã gấp đến độ nhảy cẫng lên rồi. Còn nhớ lúc đó, ta bị tên thiên thủ nhân đồ kia truy sát, chính nhị ca ngươi dẫn người đi cứu ta. Huynh đệ liên thủ đại chiến. Ha ha, khi đó đại ca còn chưa mất tích. Khi đó đại ca còn chưa mất tích. Tiêu Thần Vũ phụ họa một câu, gần như là vô thức, đột nhiên hỏi, ngươi nói là. Lệ Xuân Ba nhẹ giọng nói, ta nói chính là, đại ca chân chính, chứ không phải dạ trầm trầm. Trong mắt Tiêu Thần Vũ lộ ra vẻ hồi tưởng, nếu như đại ca vẫn còn, tin tưởng cửu đại gia tộc chúng ta, nhất định sẽ không tới nước này. Chỉ là cả nhà đại ca đều mơ hồ mất tích. Lệ Xuân Ba cười ha hả, hiếm khi huynh đệ gặp nhau, tự dưng lại nói chuyện phiền lòng, nên phạt, nhị ca. Tiêu Thần Vũ cười ha ha, đúng là nhị ca không phải. Ta tự phạt một chén không đủ thì tự phạt ba chén. Lệ Xuân Ba cười hắc hắc vui vẻ, hôm nay có đủ rượu, nhị ca không cần nhân cơ hội lừa uống rượu. Ánh mắt Tiêu Thần Vũ trợn lên, tiểu tử nhà ngươi, nhị ca ngươi là loại người đó sao? Lệ Xuân Ba cợt nhả nói, nhị ca đương nhiên không phải loại người như vậy, ngài từ trước tới giờ vẫn chỉ làm không nói. Hai người thao thao bất tuyệt, bắt đầu ôn lại những chuyện lý thú khi còn nhỏ, hay là vạch trần tính xấu của đối phương. Thỉnh thoảng lại cười ha ha, ngươi lấy tay bẩn vỗ vỗ bờ vai ta, lại xoa xoa tóc ngươi. Hai lão quái vật, cường giả tuyệt đỉnh hơn một vạn tuổi rồi, nhưng giờ khắc này, lại cười đến hồn nhiên như trẻ con, khoái hoạt giống như hai hài tử khờ dại vậy. Nhưng cho dù nhiều chuyện lý thú hơn nữa, cũng luôn có một khắc nói. Hết, rốt cuộc, có lẽ chính ta cũng không phát hiện ra là bắt đầu từ khi nào. Chúng ta bắt đầu bế quan, cũng bắt đầu xung kích cảnh giới. Gia tăng tu vi đã biến thành mục tiêu quan trọng nhất trong mắt chúng ta. Lệ Xuân Ba cười hắc hắc, chờ đến khi chúng ta hoàn thành mục tiêu, xuất quan, lại phát hiện gia tộc của mình đã biến thành một đại quái vật. Mục tiêu ban đầu không đủ nữa rồi, thế là chúng ta lại bế quan, tiếp tục thăng cấp. Lần sau xuất quan, cũng không biết rốt cuộc mình bế quan lần thứ mấy rồi. Các huynh đệ đều nhớ nhau, rồi đích thân Dạ Trầm Trầm phát thiệp mời, mời huynh đệ chúng ta tụ họp. Ta vẫn tin tưởng, lần đó, chính là lần duy nhất chúng ta tụ hợp mà không suy nghĩ gì tới công lợi mục đích, nhị ca, ngươi tin tưởng không? Tiêu Thần Vũ ừ một tiếng, thở dài, tin, ta cũng tin, nhưng sau khi chúng tụ họp, lại phát hiện tất cả đều thay đổi rồi. Đều trở nên rất khôn ngoan, có tâm cơ, những động tác vui đùa vốn đã thành thói quen, cũng không còn nữa. Vì thế giao lưu lẫn nhau lại càng ít hơn, bởi vì mọi người đều không biết nên nói chuyện gì với huynh đệ. Nói chuyện lợi ích sao? Vậy không bằng không nói, nhưng lần đó chúng ta vẫn uống tới say mềm, vui vẻ mà về. Hết thảy đều diễn ra trong im lặng, nhưng cũng có chút thú vị. Lệ Xuân Ba khẽ nói, mà lần thứ hai tụ họp, giao lưu tựa hồ nhiều hơn, nhưng không ai dám uống rượu nữa. Lần đó là ở nhà ta, Tiêu Thần Vũ lắc lắc đầu, khẽ thở dài. Lần thứ ba tụ họp, nhớ rõ là Lan Bất Hối cùng Trần Nghinh Phong đánh nhau. Lần đó là ở Lăng Gia, đánh cho Lăng Gia tan nát, Lăng Mộ Dương nổi cơn nóng giận. Đuổi hai người bọn họ ra ngoài. Mọi người chia tay không vui. Đó cũng là lần cuối cùng huynh đệ tề tụ đầy đủ. Lệ Xuân Ba có chút ngây người, nói, đúng vậy, kể từ lúc đó, chưa bao giờ chín huynh đệ chúng ta cùng nhau họp mặt đầy đủ nữa rồi. Hiện giờ, Lan Bất Hối cũng chết rồi. Tiêu Thần Vũ khẽ thở dài, cuối cùng không tụ họp được nữa rồi. Lệ Xuân Ba ngửa mặt lên trời thở dài, đúng vậy, rốt cuộc không tụ họp được nữa rồi, cũng không còn cơ hội chín huynh đệ cùng gặp nhau nữa. Hai người cùng đình chỉ động tác trên tay, mắt chìm vào trời tuyết, suy nghĩ xuất thần. Cũng không biết bắt đầu từ bao giờ, gia tộc chúng ta bắt đầu tính kế lẫn nhau. Chuyện đó vốn rất khó tưởng tượng được, ta thậm chí còn không tin, sẽ có một ngày như vậy, lại có một ngày như vậy. Lệ Xuân Ba có, chút khổ sở, nhíu mày, rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào chứ? Nhị ca, người còn nhớ rõ không? Tiêu Thần Vũ vỗ vỗ bờ vai hắn, làm sao có thể không nhớ rõ? Lần đó là 8.400 năm trước. Lần đó Dạ Trầm Trầm xin lỗi ngươi, chuyện đó từ đầu tới cuối ta đều biết toàn bộ, chỉ là, ta không quản, Lệ Xuân Ba nhoẻn miệng cười nói, nhị ca, ngươi nhớ sai rồi. Không phải 8.400 năm trước, là 8.539 năm trước. Mùng 5 tháng 10, nhị ca, hôm đó chính là sinh nhật ta, Tiêu Thần Vũ im lặng, tiếp đó lấy tay lật chân gà, thản nhiên nói, chân gà còn chưa nướng chín, đừng nói chuyện cũ năm xưa nữa. Lệ Xuân Ba cười hắc hắc. Nói, nếu là chuyện cũ năm xưa, nói một chút có làm sao. Cũng chính bắt đầu từ ngày đó, mọi người liền phát hiện. Thì ra mình cũng có thể tính kế, có thể ức hiếp huynh đệ. Kết quả là loạn cục, cuối cùng cũng xuất hiện. Tiêu Thần Vũ lại nói, đừng nói nữa, ta nói đừng nói nữa. Lệ Xuân Ba mỉm cười, nhị ca giao hảo với Dạ Trầm Trầm, không muốn ta nói nữa thì ta không nói nữa. Tiếp đó cười hắc hắc, nói chân gà chín rồi, rốt cuộc cũng chín rồi. Rốt cuộc cũng có thể thưởng thức tay nghề của nhị ca rồi. Ta vốn còn hoài nghi, liệu còn có một ngày thế này không đó. Tiêu Thần Vũ ngẩng mặt lên, hung hăng há miệng, há rộng hết mức có thể, nghênh đón bông tuyết từ trên không trung rơi xuống. Con người đóng chặt lại, trên mặt vẫn là một vẻ bình tĩnh giống như đại hải. Cổ họng của hắn cứ như vậy ngửa ra, giống như một con gà đợi làm thịt. Tựa hồ bất luận kẻ nào cũng có thể vung lưỡi đao, đoạt mạng hắn. Lệ Xuân Ba nhìn cổ họng hắn, mỉm cười, nhị ca. Người vẫn là nhị ca của ta. Điểm này vĩnh viễn không thay đổi. Ít hầu Tiêu Thần Vũ khẽ nhúc nhích lên xuống, nuốt một ngụm nước miếng, nở nụ cười có chút thê lương, ngươi chẳng phải cũng là huynh đệ của ta sao? Chân gà nướng thơm cay mềm đã được đặt lên mặt bàn, tỏa ra mùi thơm nồng đậm. Nhưng chén rượu vừa rồi đã sớm lạnh, thậm chí đã đóng băng trong chén rồi. Tiêu Thần Vũ có chút ngây người, nói, rượu lạnh, chờ ta hâm nóng. Lệ Xuân Ba có chút buồn bã, lắc đầu, nói, rượu lạnh có thể hâm, tâm lạnh có thể nóng sao? Tiêu Thần Vũ giật mình, theo bản năng nói, không thể. Lệ Xuân Ba cười cười, giống như không muốn nói lại đề tài này nữa, ôn hòa nói, đây là Tây Bắc, cứ để ta hâm rượu. Đưa tay, cầm hai chén rượu trong lòng bàn tay, không ngờ khẽ run rẩy thật lạnh. Cứu phẩm chí tôn lại quan tâm một khối băng sao, có thể lạnh bao nhiêu, nhưng Tiêu Thần Vũ cũng trầm trọng tiếp lời, thật sự rất lạnh. Trong thanh âm càng tràn ngập vô tận than thở, chương 1536, Nhất Hồ Trọc Tử, Tấn Dư Hoan. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhiệt khí trong lòng bàn tay Lệ Xuân Ba dần dần bốc lên. Băng tử dần dần tan ra, lại trong suốt như ngọc. Rượu ấm rồi, đáng tiếc sau khi hâm nóng, hương rượu đã không còn nữa rồi. Lệ Xuân Ba chăm chú nhìn chén rượu trong tay, nhẹ giọng nói. Tiêu Thần Vũ trầm mặc, nói, nếu thiếu mất hương rượu, uống cũng không thể tận hứng, dứt khoát đổi đi. Chỉ là đổi đi rồi, đó cũng không phải hai chén rượu nguyên bản nữa rồi. Lệ Xuân Ba có chút khổ sở nói, rượu vẫn là rượu, vẫn có thể say lòng người. Tiêu Thần Vũ nhẹ giọng nói, hai người đều thở dài một tiếng, rượu đã đổi rồi, tinh thần cũng đã phấn chấn, cho dù miễn cưỡng cười vui, cũng là lần gặp gỡ cuối cùng kiếp này. Nhị ca, mời, Xuân Ba, mời, một vạn năm trước lần đầu uống rượu, lúc đó tửu hứng dâng trào, chỉ điểm thiên hạ, còn gì vui hơn. 9.000 năm trước, bao lần uống rượu, lúc đó càn khôn đã định, cảm thấy mỹ mãn, tâm tình thư sướng. 6.000 năm trước uống rượu, lại có thêm nhiều tiếng thở dài. Năm tháng cứ như vậy trôi qua, thời gian khó vãn hồi. 4.000 năm trước uống rượu, người ta còn là huynh đệ. Giữa hai ta có gì không thể nói, chưa từng nói. Chỉ là ngươi và ta,